Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, trang giấy. Lâm Lôi đi ra đại sảnh về sau, dọc theo hành lang liền tới đến trống trải trên đồng cỏ. Hít sâu một hơi, cảm thụ được cái này gió nhẹ quất vào mặt, Lâm Lôi trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Cái này Mạc Nhĩ Đức trước khi chết cho ta là một chiêu này. Thật đúng là phiền phức không ngừng. Bất quá bây giờ rất nhiều chủ thần đều đàm luận qua. Vấn đề này cũng nên đến đây kết thúc. Trừ phi cái kia thứ ba kiện tín vật xuất hiện. Hoặc là cái kia chí cao thần dám xuất hiện. Lão đại, bối bối kinh hỉ chạy tới. Phụ thân, Thái Lạc, và tòa mấy người cũng ở phía xa. Đều đi tới. Lâm Lôi nhìn thấy này một đám thân nhân, bất kể như thế nào, cái này chí cao thần tín vật là liên lụy đến chủ thần. Bởi vì Mạc Nhĩ Đức tản tin tức, chủ thần cũng nhiều nhất tìm ta phiền phức, hẳn là còn sẽ không vô sỉ đến bức hiếp ta thân nhân. Từ xưa đến nay, vô số năm qua, Lâm Lôi cho tới bây giờ không nghe nói, chủ thần kia lại uy hiếp. Bước hiếp cái nào đó thần thân nhân. Lão đại, không có sao chứ? Bối bối đi đến Lâm Lôi trước người. Bối bối, ngươi xem lão tam biểu lộ, liền hẳn phải biết. Gia Lỗ vừa cười vừa nói, ta bối Lỗ Đặc Gia Gia đâu? Một mình hắn ở đại sảnh. Bối bối khó hiểu nói, tại cùng huyết phong chủ thần nói một số bí mật sự tình. Lâm Lôi nói, bối bối, Gia Lỗ bọn người giật nảy cả mình. Bối bối liền nói, huyết phong chủ thần cũng tới. Huyết phong chủ thần đến, những người khác căn bản không nhìn thấy, bởi vì huyết phong chủ thần là trực tiếp trong đại sảnh tụ tập thành năng lượng phân thân, cho nên bên ngoài người căn bản không biết người bối Lỗ Đặc Gia Gia tới. Lâm Lôi cười nói với bối bối. Giờ phút này bối Lỗ Đặc chính diện mang nụ cười đi ra đại sảnh. Bối Lỗ Đặc sau khi ra ngoài, ánh mắt liền khóa chặt Lâm Lôi mấy người, hướng cái này đi tới. Ra ra, bối bối nghênh đón. Bối Lỗ Đặc cười sờ lên bối bối não đại, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi, cười nói, đã không sao, Lâm Lôi, ta còn có chuyện, vậy trước tiên đi một bước. Nói xong lời này, bối Lỗ Đặc dĩ nhiên là lại hướng Lâm Lôi thần thức truyền âm. Lâm Lôi, ngươi nhớ kỹ, vô luận cái này chín khỏa linh châu ngươi là có hay không đạt được, ngươi cũng không nên thừa nhận. Tại ngươi cái này, giả sử đạt được, ngươi cũng muốn nấp kỹ tốt. Bối Lỗ Đặc cái này thần thức truyền âm, dọa đến Lâm Lôi kêu to một tiếng. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi truyền âm kinh dị đạo. Lâm Lôi đối bối Lỗ Đặc là trong lòng còn có cảm kích, cũng đem bối Lỗ Đặc trở thành trưởng bối. Bối Lỗ Đặc mặt ngoài tràn đầy nụ cười, kỳ thực lại truyền âm trịnh trọng nói, cái khác ngươi cũng đừng quản, không chiếm được thì thôi, nếu như là đạt được, nhất định phải nấp kỹ, cùng lúc cũng không thừa nhận, đến cái chết không thừa nhận, ngươi tự biết không có việc gì. Truyền âm về sau, bối Lỗ Đặc lại cười ha ha cùng mọi người nói vài câu, liền một thân một mình rời đi. Lâm Lôi nhìn xem bối Lỗ Đặc rời đi bóng lưng, trong lòng mê hoặc càng thêm dày đặc. Bối Lỗ Đặc đại nhân, hắn nói lời này có ý tứ gì? Hắn hẳn còn chưa biết ta có chí cao thần tín vật. Có thể lời này chấm ngoặc kép. Lâm Lôi nghĩ mãi mà không rõ. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua trăm năm. Cái này trăm năm bên trong, Lâm Lôi thủy hệ thần phân thân dễ dàng bồi tiếp người thân, mà cái khác ba điểm thân cùng bản tôn nhưng là ở vào khổ tu bên trong. Hỏa nguyên tố pháp tắc sớm bắt đầu tu luyện loại thứ sáu huyền ảo, thay vào đó thứ sáu huyền ảo cũng là hỏa hệ bên trong thần bí nhất mạnh nhất huyền ảo, bạo chi huyền ảo. Lâm Lôi tu luyện tốc độ cũng là cực kỳ chậm. Bảo chi huyền áo thật giống như núi lửa bộc phát, lượng lớn năng lượng tính gộp lại, tốt một nháy mắt phát ra. uy lực đem cực lớn, như thanh hỏa, cái kia như thuấn di đồng dạng thân pháp, hỏa hệ địa vật chất công kích, linh hồn công kích, đều có thể xưng đỉnh tiêm, liền cùng cái này, bạo, chi huyền áo có quan hệ. Cái này huyền áo nói đến đơn giản, nhưng chân chính phải sâu vào, đồng thời hoàn toàn lĩnh ngộ đại thành, liền thực sự quá khó khăn. Hỏa nguyên tố pháp tắc tu luyện chậm chạp, có thể bốn nguyên tố pháp tắc dung hợp con đường chậm hơn, thủy hệ, viên nhu huyền áo, cùng đại địa mạch động, dung hợp về sau. Có thể ngay sau đó lâm lôi tu luyện tốc độ liền rõ ràng giảm nhanh. Lại không thành tựu, hô hô, cuồng phong gào thét, bông tuyết đầy trời, thiên tế sơn mạch phảng phất mặc vào một thân ngân trang. Lộ ra như vậy mộng ảo, bây giờ bốn thần thú gia tộc thủ vệ chiến sĩ số lượng cũng giảm nhanh. Bởi vì có một tên đại viên mãn tọa chấn, còn có ai dám chọc tới bốn thần thú gia tộc, tự nhiên không cần như năm đó như vậy nơm nớp lo sợ. Thiên tế sơn mạch long đạo bên trên, lờ mờ nhìn thấy một chút rất thưa thớt thủ vệ chiến sĩ thân ảnh. Một đạo cự truy bộ dáng kim trúc sinh mệnh từ đằng xa bay tới. Sau đó đình trệ tại thiên tế sơn mạch bốn thần thú gia tộc một bên ngoài. Cự truy kim trúc sinh mệnh ầm vang tiêu tán. Giữa không trung xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Người tới thân cao chừng 2m5. Nửa người dưới là quần dài màu đen. Nửa người trên vẻn vẹn cái giáp lưng. Lộ ra cái kia tráng kiện hai tay, hồng sắc tóc ngắn tấc dài, lại như là thép nguội dựng thẳng. Người nào? Thanh Long gia tộc thủ vệ chiến sĩ trong đó một cái phân đội bay tới, tráng hán này mỉm cười mở miệng nói, các ngươi hướng đi các ngươi lâm lôi trưởng lão thông báo một chút. Liền nói hắn lão bằng hữu Mặc Tư đến đây. Thanh âm này rất ôn hòa, để cho người ta nghe được rất dễ chịu, một chút thô cuồng cảm giác đều không có. Những thủ vệ kia chiến sĩ nhìn nhau, lâm lôi trưởng lão lão bằng hữu, bọn hắn cũng cảm giác người tới nhìn quanh ở giữa, khí thế không tầm thường. Xin đợi trong chốc lát, ta đi thông truyền, trong đó một tên thủ vệ chiến sĩ nói ra, liền lập tức quay người lên núi mạch bên trong bay đi. Mặc Tư là ai? Các ngươi nghe qua sao? Nhìn hắn bộ dáng, đoán chừng là cái lợi hại cường giả, lâm lôi trưởng lão bằng hữu, hẳn là thống lĩnh, phủ chủ một cấp đi. Những thủ vệ kia các chiến sĩ lẫn nhau lặng yên thần thức truyền âm. Đàm luận cái này trước mắt đại hán, qua nhiều năm như vậy, đến bái kiến lâm lôi cường giả không tại số ít, những thủ vệ này chiến sĩ cũng biết. Những khách nhân này không phải bọn hắn có khả năng đắc tội. Phàm là đến bái kiến lâm lôi, thủ vệ chiến sĩ thái độ cũng không tệ. Qua rất lâu, ha ha, Mặc Tư, tiếng cười vang lên, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới. Mặc Tư ngưng thần xem xét cũng cười. Lâm lôi, đã lâu không gặp, người tới chính là lâm lôi cùng thủ vệ chiến sĩ. Lâm lôi biết rõ là Mặc Tư đến, cũng liền bận bịu tự mình đến nghênh đón, cười nói, là đã lâu không gặp, Mặc Tư tiên sinh, đi, chúng ta đến bên trong nói. Lập tức cái này Mặc Tư cũng cùng lâm lôi sóng vai, dọc theo long đạo, lên núi mạch chỗ sâu bay đi. Người ta đã có 2000 năm không gặp, có thể ta thế nào đều không nghĩ tới, năm đó một cái trung vị thần ngươi, bây giờ đều đạt tới đại viên mãn. Ta nghe được tin tức này, còn không dám tin tưởng đâu. Mặc Tư cười ha hả nói ra. Sau đó hay là từ chủ thần cái kia, đạt được khẳng định, thật sự là bội phục a. Mặc Tư, cũng là địa ngục bên trong cực kỳ cường đại luyện ngục thống lĩnh. Lâm lôi cũng là về sau, từ bối lỗ đặc cái kia đạt được lượng lớn tư liệu, mới biết được Mặc Tư cường đại. Mặc Tư bản thân là tu luyện hủy diệt, tử vong hai loại quy tắc, mà lại hai loại quy tắc đều đạt tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Như tử vong quy tắc, Mặc Tư bản thân dĩ nhiên gần như tu luyện tới đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền đại viên mãn, Mặc Tư có thể làm được. Tùy hiện linh hồn khống chế thất tinh ác ma. Cái này tại địa ngục, có thể làm được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Lôi dù cho đại địa pháp tắc đạt tới đại viên mãn, cũng làm không được, rốt cuộc thuật nghiệp hữu chuyên công. Cái này tử vong quy tắc cường giả, tại trên linh hồn am hiểu nhất, mà hủy diệt quy tắc phương diện, Mặc Tư bởi vì chính là huyết văn thái thản nhất tộc, trời sinh tại hủy diệt nhất hệ bên trên am hiểu. Năm đó Mặc Tư chính là dùng truy tùy tiện gần hồ đạt tới tu la cấp độ, lạc mâu đánh chạy trối chết. Đây là Mặc Tư không có sử dụng tuyệt chiêu, điều kiện tiên quyết vật chất linh hồn hai phương diện đều gần như đạt tới đỉnh phong. Có thể nói trừ phi gặp được đại viên mãn, nếu không cái này Mặc Tư liền coi như là vô địch. Cũng khó trách lúc trước huyết văn thái thản gia tộc có thể dễ dàng đem Mịch La đảo quản lý thành như một thành trì, hơn nữa còn không ai dám trêu chọc. Không có cách nào, bình thường phủ chủ thế nào lại là Mặc Tư đối thủ. Ta cũng là trở về từ cõi chết mới có đột phá. Lâm Lôi cười nhạt nói, ta cũng mơ ước có thể đạt tới đại viên mãn đâu. Có thể cuối cùng này mấu chốt một bước, không bước qua được cũng không có cách nào. Mặc Tư lắc đầu cười nói, trong lúc nói cười, Lâm Lôi, Mặc Tư hai người liền tiến nhập Lâm Lôi phủ đệ. Bởi vì Mặc Tư cùng những người khác không quá quen thuộc, Lâm Lôi hơi giới thiệu một chút thành viên trọng yếu, liền đem Mặc Tư dẫn vào phòng khách. Mặc Tư, Lâm Lôi hai người liền đơn độc bắt đầu trò chuyện. Cái này Mặc Tư rất biết cách nói chuyện, trong lúc nói cười cũng làm cho Lâm Lôi đối hắn hảo cảm tăng nhiều. Lâm Lôi, nói với ngươi lâu như vậy, ta đều kém chút quên hôm nay đến chỗ này mất. Mặc Tư mỉm cười nói, ồ, sự tình gì? Lâm Lôi kinh ngạc nói, nguyên lai tưởng rằng Mặc Tư tới chỉ là cùng mình ôn chuyện, hiện tại xem ra còn có đặc thù mắt. Ngươi xem, Mặc Tư lật tay một cái, lấy ra một tấm màu đen trang giấy. Đây là một cái thượng vị thần chiến sĩ phái người đưa đến ta cái kia. Ta nhìn thấy tin tức này liền cảm thấy không lành, cảm giác là có người hãm hại ngươi, cho nên linh hồn khống chế cái kia thượng vị thần mới biết được là Mạc Nhĩ Đức tại hậu trường sai sử. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, đây là Mạc Nhĩ Đức phái người truyền ra trang giấy. Lâm Lôi liền nhận lấy. Lâm Lôi rất muốn biết rõ trang giấy này lên tới ngọn nguồn miêu tả thứ gì. Lúc trước cũng hỏi qua Bối Lỗ Đặc, thế nhưng Bối Lỗ Đặc cũng không có được tờ giấy kia. Mạc Nhĩ Đức chỉ là điều động thủ hạ đưa đến cái khác lục đại khu vực, còn Huyết Phong đại lục cũng không có cái khác phủ chủ thống lĩnh đạt được. Trang giấy này bên trên tin tức rõ ràng phải đưa ngươi vào chỗ chết, cho nên ta lập tức chạy tới đưa tới. Mặc Tư trịnh trọng nói, từ Huyết Phong đại lục đến Mịch La đảo, cái kia thượng vị thần chiến sĩ trên đường lại trì hoãn một chút, đợi thêm đến Mặc Tư lại chạy tới, hao phí lâu như vậy cũng có thể đã hiểu. Lâm Lôi nhưng là cẩn thận đọc lấy cái này một phần trang giấy tin tức. Ba kiện tín vật, chín khỏa linh châu, mậu sắt vương miện, hồng lăng tinh toàn. Cái này ba kiện trí cao thần tín vật có thể tổ hợp thành sinh mệnh vương miện. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, khi ba kiện tín vật dung hợp làm một, sinh mệnh vương miện hình thành thời điểm, liền có thể đem hiến cho sinh mệnh trí cao thần, hướng sinh mệnh trí cao thần đưa ra một cái yêu cầu. Trang giấy này bên trên tin tức trong yếu chính là cái này, cùng lúc cũng có được ba kiện trí cao thần tín vật hình ảnh bộ dáng. Nguyên lai cái kia đổ nát vương miện là cái gì? Mậu sắt vương miện, ba kiện tín vật, ta đã đạt được thứ hai. Lâm Lôi đáy lòng mừng thầm, hiện tại chỉ kém cuối cùng này một cái, hồng lăng tinh toàn. hồng lăng tinh toàn chính là huyết hồng sắc hình thoi tinh toàn, còn như ẩn chứa cỡ nào kỳ lạ năng lực, phía trên cũng không có tự thuật. Trang giấy này bên trên còn nâng lên, ghi chép ba kiện tín vật kỹ càng tin tức, Chí Cao Thần Giám, cùng ba kiện tín vật một trong, 9. Khỏa Linh Châu, ngay tại U Lam phủ bốn thần thú gia tộc, Lâm Lôi, trong tay. Cái kia Chí Cao Thần Giám ta cũng không có gặp qua. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo, có thể ba kiện tín vật, ta lại là đạt được hai kiện, nếu như là đạt được cuối cùng một cái, liền có thể hướng sinh mệnh Chí Cao Thần đưa ra một cái yêu cầu. Hướng sinh mệnh Chí Cao Thần đưa ra một cái yêu cầu. Lâm Lôi không khỏi lẩm bẩm nói. Đột nhiên, oanh, một đạo linh quang tại Lâm Lôi trong đầu xẹt qua. Lâm Lôi con mắt đột nhiên sáng lên. Bên cạnh Mặc Tư, gặp Lâm Lôi giật mình. Không khỏi cười nói. Chí Cao Thần nhiệm vụ, ta cũng biết một chút. Vô số năm qua, Chí Cao Thần cũng tuyên bố qua vài lần nhiệm vụ đi. Thật giống như ta biết rõ, phàm là thành công địa chủ thần môn, đều là hướng Chí Cao Thần yêu cầu, Chí Cao Thần khí. Mà Chí Cao Thần cũng đều đáp ứng, đưa yêu cầu, Chí Cao Thần có thể vì đó thực hiện. Sinh mệnh Chí Cao Thần, chính là trưởng khống vô số sinh linh sinh mệnh quy tắc huyễn hóa. Chủ thần cứu không được Đức Lâm Gia Gia, thế nhưng là sinh mệnh Chí Cao Thần, rất có thể làm được. Lâm Lôi còn rõ ràng nhớ kỹ cái kia tử vong chúa tể nói qua lời nói, hồn phi phách tán, chủ thần không có khả năng cứu Chí Cao Thần đâu. Mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là quy tắc huyễn hóa Chí Cao Thần quá mạnh, có lẽ có thể làm được. Đức Lâm Gia Gia chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong đầu trong nháy mắt hiển hiện qua vô số hình tượng. Ngày đó, một cái râu tóc đều bạch lão từ này trong giới chỉ bay ra. Ngày đó, vị này râu tóc lão giả dạy bảo lên một tên thiếu niên bình đao lưu điêu khác, để cho thiếu niên bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Ngày đó, vị này râu tóc lão giả liều chết thi triển cấm kỵ ma pháp. Đức Lâm Gia Gia đạt tới thần chi đỉnh phong. Lâm Lôi giờ phút này lại là đáy lòng run rẩy lên. Chỉ cần ta gom góp ba kiện tín vật, ta liền có thể hướng Chí Cao Thần đưa ra yêu cầu. Hiện tại còn kém một cái, còn kém một cái. Đức Lâm Gia Gia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh, nhất định. Lâm Lôi đáy lòng chờ đợi hỏa diễm cháy hừng hực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.